Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, Luân làm trò hề đại ma vương. Tiểu tử này nói cái gì mê sảng đâu. Bộ phương trước mặt là bốn người. Đối với bộ phương lời nói, lại có chút mộng bức. Hồng hoang chi lực là cái quỷ gì? Cùng hôm nay thời gian lại có quan hệ gì? Đương nhiên, bộ phương cũng lười giải thích. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt bốn người. Muốn nhìn một chút bốn người này đến cùng muốn làm gì? 99 tên đại tỷ này giúp vào Tiêu Không Thiếu nữ nhân bên cạnh sắc mặt nhất thời khẽ giật mình. Sau một khắc, cả trương trắng nõn mặt nháy mắt biến đến đỏ bừng. Trong ánh mắt càng là có lửa giận đang sôi trào cuồn cuộn. Người hô người nào đại tỷ đâu? Nữ nhân kia ánh mắt phảng phất muốn bắn ra lôi đình giống như nhìn chằm chằm bộ phương. Tiêu Không Thiếu giơ tay lên, vỗ vỗ nữ nhân kia mềm mại đọc, cười nhạt cười. Các hạ không hiếu kỳ là ai đem ngươi lấy tới thiên tài bảng A. Thiên tài bảng thu nhận sử dụng lần này tiên trù giải đấu lớn sở hữu thiên tài tiên trù tên. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể lên bảng. Ngươi cảm thấy ngươi vì sao lại đi lên. Tiêu Không Thiếu híp mắt nhìn lấy bộ phương. Có thể là có người đố kỵ ta đẹp trai đi. Bộ phương cau mày một cái. Sờ sờ cằm, nghiêm túc nói. Ghen ghét ngươi đẹp trai. Tiêu Không Thiếu kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Có thể hay không đừng nghiêm túc như vậy nói mê sảng. Bất quá người thứ 100. Xem ra cái này người đố kỵ còn chưa đủ. Không có xuyên thấu qua hiện tượng nhìn chất. Nhìn thấy ta tránh thức tốt. Bộ phương nói. Bốn người sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Cái này đại ma vương. Sợ không phải cái kẻ ngu nha. Nói thật cho ngươi biết đi. Đem ngươi thu được thiên tài bảng. Chính là tại hạ. Tiêu Không Thiếu nói ra. Bộ phương đôi mắt nhất thời trở nên cổ quái. Nhìn chằm chằm Tiêu Không Thiếu. Nguyên lai là ngươi đang ghen tị ta đẹp trai. Tiêu Không Thiếu sắc mặt trì trệ. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm. Đến lấy là thiên tài bảng người thứ 100 cái hạng này sẽ để cho ngươi trở thành trúng mũi tên chi. Bất quá xem ra ngươi vẫn còn có chút sự tình a. Thế mà giải quyết không ít tiên chủ khiêu chiến. Còn lẫn vào cái đại ma vương xưng hào. Tiêu Không Thiếu từ tốn nói. Bất quá, người vận khí tương đối tốt. Phân đến một cái rác rưởi tổ đường. Bất quá đấu bán kết ngươi nhưng liền không có may mắn như vậy. Đến lúc đó, hy vọng có thể thân thủ đem ngươi cho nghiền ép. Không thiếu ca ca, bực này rác rưởi, chỗ nào cần ngươi xuất thủ. Di nhi ta là có thể đem hắn nghiền ép. Chỉ là một cái giả 100 tên. Nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ phương. Lạnh lẽo mở miệng nói. Ở đây, cho ngươi một cái lời khuyên. Tốt nhất hiện tại liền xám xịt chạy trở về đệ nhất tầng. Nếu không, trong những ngày sau từ bên trong, ngươi hội cảm nhận được thật đang lúc tuyệt vọng. Tiêu Không Thiếu nói ra. Bộ phương nhìn lấy hắn. Giật nhẹ khóe miệng. Mỗi lần nói với ta cảm thụ tuyệt vọng người, đều thật cảm nhận được tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép, mặt khác, xem các ngươi bộ dáng, tốt muốn biết rất nhiều. Hỏi các ngươi cái vấn đề, chủ đạo chi tâm, là cái gì? Bộ phương nhàn nhạt hỏi. Tiêu Không Thiếu đám người nhất thời sững sờ. Về sau bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là xem thường cười ha hả. Không nghĩ tới ngươi còn biết chủ đạo chi tâm. Đáng tiếc a. Chủ đạo chi tâm, không phải như ngươi loại này rác rưởi có thể tưởng tượng. Đó là cần ngươi ngưỡng vọng đồ, vật. Bốn người không có cho bộ phương giải thích quá nhiều. Cười lớn chính là nhao nhao rời đi. Bộ phương có chút im lặng, đem hai tay cắm vào túi áo trong. Liền là tiếp tục tiến lên. Tiên chủ giới, tầng cao nhất, nhà gỗ trước đó. Nhà nhà ăn mặc trắng noãn trường bào. Sợi tóc màu vàng óng co lại đến. Cao quý vô cùng đứng tại phòng trước, nàng ánh mắt bình thản, thân thể phảng phất tản ra quang mang giống như. Sau một khắc, nhà gỗ trước đó, có từng đạo quang hoa chợt hiện, bốn đạo nhân ảnh nhất thời hiển hiện ở trước mặt nàng. Cái này bốn đạo nhân ảnh thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể bỗng nhiên, nhìn thấy một chút mơ hồ hư ảnh, tựa hồ là đang cùng nha nha nói cái gì đó. nói một hồi, chính là nhao nhao tán đi, biến mất ở trước nhà gỗ. Nha Nha có chút đau đầu xoa xoa chính mình mi tâm. Bốn vị này thành chủ, thật sự là không bớt lo a, lại muốn qua tìm con chó kia phiền phức. Chấm ngoặc kép, Nha Nha thở dài, về sau chính là quay người tiến vào trong nhà gỗ. Tiên trù giới phân 5 tầng, mỗi một tầng đều là một cái đại thế giới. Tầng thứ 3 thì là một mảnh rộng lớn hải dương. Tại trong hải dương phía trên có một tòa đại đảo. Tiên thụ thân cây đứng vững tại phía trên hòn đảo lớn. Toàn bộ tiên thành cũng là xây dựng ở cái này phía trên hòn đảo lớn. Tiên trù giải đấu lớn đấu bán kết chính là tại cái này tầng thứ 3 bên trong tòa tiên thành cử hành. Đấu bán kết tuyển thủ có 1.000 người. Là từ đấu loại 10 cái phân tổ trong trước 100 tổ hợp mà thành. Mà đấu bán kết quy tắc cùng đấu loại khác biệt. Đấu bán kết hội tiến hành 2 vòng. Vòng thứ nhất là đấu loại trực tiếp. Vòng thứ hai là bài danh thi đấu. Đấu loại trực tiếp hội đào thải 500 người. Mà vòng thứ hai bài danh thi đấu làm theo sẽ đối với còn lại 500 người tiến hành bài danh. Trước 100 có thể tấn cấp bán kết. Quy tắc rất đơn giản. Trận đấu nhật trình vì 3 ngày. Nhưng là bộ phương thì là có vẻ hơi không có việc gì. Bởi vì xem như tiểu tổ thứ nhất xuất tuyến. Bước phương có thể miễn đi tham gia đấu loại trực tiếp. Trực tiếp tiến hành bài danh thi đấu. Cho nên ngày đầu tiên, bộ phương thậm chí đều không cần đến trên sàn thi đấu qua. Bất quá ứng công thâu ban yêu cầu, hắn vẫn là đi nhìn một chút công thâu ban trận đấu. Mọi người cùng là một tầng tiên trù, tự nhiên muốn cố lên một phen. Công thâu ban muốn tham gia đấu loại trực tiếp. Hắn nếu như muốn tiến vào bài danh thi đấu, nhất định phải tại đấu loại trực tiếp bên trong lao ra. Nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng có chút khó, bởi vì ai biết công thâu ban đấu loại trực tiếp gặp được cái dạng gì đối thủ đâu. Bất quá công thâu ban đối với mình có lòng tin, hắn mục tiêu là tiến vào trước 200, cho nên nhất định sẽ nỗ lực chiến thắng đối thủ. Trên thực tế, công thâu ban cũng xác thực rất lợi hại nỗ lực, tại đấu loại trực tiếp liên chạm hai vị đối thủ. Nhưng là, khi hắn gặp được vị cuối cùng đối thủ thời điểm, lại là hắn tuyệt vọng bắt đầu. Này một trận, bộ phương cũng nhìn, nhưng là chính là bởi vì nhìn, bộ phương cảm thấy có chút kỳ quái. Công thâu ban đối thủ là một vị toàn thân quấn tại hắc bào trong tiên trù. Tư liệu biểu hiện, cái này tiên trù là đến từ tầng thứ 4. Đối mặt đối thủ này, công thâu ban thảm bại, liền cầm đao dũng khí đều không có. Đó là một loại trực tiếp nghiền ép. Mà người áo đen kia cho bộ phương cảm giác cực độ quỷ dị. Trù đạo chi tâm, bộ phương chợt nhớ tới cái gì? Nhíu mày, có thể làm cho người thái đao đều đề không nổi. Dựa theo hệ thống miêu tả, chỉ có trù đạo chi tâm có thể làm được. Này hắc bào tiên trù là ngưng tụ trù đạo chi tâm a. Thế nhưng là ngưng tụ trù đạo chi tâm tiên trù vì sao lại tham gia đấu loại trực tiếp? Đây mới là bộ phương nghi ngờ phương. Công thâu ban bại, không thể xông vào bài danh thi đấu. Cả người, tâm thần tiếp cận sụp đổ. Kiên trì lâu như vậy, lại là cuối cùng không thể đạt tới trong lòng lý tưởng mong muốn. Lý tưởng rất lợi hại đầy đạn. Hiện thực quá xương cảm giác. Đệ nhất tầng tiên trù, trừ bộ phương, cơ hồ toàn quân bị diệt. Công thâu ban càng là lâm vào sụp đổ. Đó là bởi vì sau cùng một trận đấu mà sinh ra tâm lý, hắn mặt đối với đối thủ, thế mà liền nắm thái đao dũng khí đều không có. Loại cảm giác này đơn giản thật đáng sợ. Đệ nhất tầng tiên trù cùng còn lại tầng chênh lệch thật có lớn như vậy a. Đối với tâm lý sụp đổ công thâu ban, bộ phương cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vỗ vỗ công thâu ban bả vai. Bộ lão bản, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Chấm ngoặc kép, công thâu ban ánh mắt vô hồn nói với bộ phương. Bài danh thi đấu bắt đầu. Bộ phương cũng rốt cục có trận đấu. Công thâu ban triệt để biến thành khán giả. Bất quá hắn đem chỗ có hy vọng đều là ký thác vào bộ phương trên thân. Hy vọng bộ phương có thể xâm nhập 200 người đứng đầu. Bài danh thi đấu cùng đấu loại trực tiếp không giống nhau. Bài danh thi đấu kỳ thực mới là tiên trù giải đấu lớn trọng đầu hí. Chế độ thi đấu cũng là có so sánh đại biến hóa. Bài danh thi đấu từ ba cái phương diện bắt đầu tiến hành so đấu. Tiên trù tu vi, tiên trù đao công, cùng sau cùng nấu nướng ra tiên món ăn cấp tiến hành bình phán. Làm ra sau cùng bài danh. Vị kế tiếp, một tầng tiên trù, bộ phương, trọng tài hô lên bộ phương tên. Toàn trường xem tranh tài tiên trù nhóm, đều là tại thời khắc này yên tĩnh mấy phần. Đối với bộ phương cái tên này, có người rất lợi hại lạ lẫm, nhưng là có người lại cũng không lạ lẫm. Đấu loại thứ 10 tổ truyền kỳ biểu hiện, nhượng không ít người thậm chí cho bộ phương đại ma vương xưng hào. Bất kỳ một cái nào cùng hắn trận đấu qua đối thủ, đều sẽ lưu lại gần như tuyệt vọng ấn tượng. Bây giờ, bài danh thi đấu rốt cục đến phiên bộ phương. Không ít nguyên lai 10 tổ tuyển thủ dự thi, bỗng nhiên đều không bình thường chờ mong nhìn thấy bộ phương bị nghiền ép hình ảnh. Cùng bộ phương cộng đồng tiến hành bài danh thi đấu có 50 người. 50 người đứng lên rộng lớn trên lôi đài. Mặt hướng lấy ngồi tại trên đài cao mấy vị tam phẩm tiên trù cấp bậc giám khảo. Hạng thứ nhất là hiện ra các ngươi tu vi. Xem như tiên trù, tuy nhiên trù nghệ là quan trọng, nhưng là không có cao thâm tu vi, cũng khó có cao thâm trù nghệ. Điểm ấy mọi người hẳn là đều rõ ràng đi. Cho nên tu vi tại cho điểm trong chiếm so cũng không thấp. Hy vọng mọi người có thể đủ tốt tốt thể hiện ra các từ tu vi mức độ. Ở trước mặt các ngươi, bày biện thì là một khỏa chắc thí tu vi thần phù. Thần phù có thể chuẩn xác chắc thí đến các ngươi tu vi chân khí cùng tinh thần lực, chấm ngoặc kép, trọng tài nói ra, 50 người đứng tại trên lôi đài. Mỗi người trước người đều là có một tòa cầu thang đá. Trên bệ đá bày biện một cái màu xanh biếc thần phù. Thần phù này cũng là kiểm trắc tu vi công cụ. Chung quanh lôi đài, hạng gạt ra một đám xem náo nhiệt tiên trù nhóm. Trong đó có bị đào thải. Đương nhiên cũng có tấn cấp. Thậm chí đã có hoàn thành bài danh thi đấu tuyển thủ. Mỗi người đều là rất là tò mò nhìn lấy giữa sân tình huống. Mà bộ phương cũng coi là trở thành giữa sân tiêu điểm đi. Đương nhiên, bởi vì bộ phương là lấy tiểu tổ thứ nhất tư cách tấn cấp, cho nên cùng hắn đồng thời tiến hành chắc thí tuyển thủ. Mức độ đều không thấp, trong đó thậm chí còn có đến từ 5 tầng tiên trù. Tầng thứ 5 tiên trù, tại sở hữu tiên trù trong lòng cũng là cao không thể chạm tồn tại. Tầng thứ 5 mặc kệ là tư nguyên, còn là tu luyện điều kiện, đều muốn so còn lại tầng cao ra quá nhiều. Cho nên bộ phương tổ này, chính thức tiêu điểm là vị kia tầng thứ 5 tiên trù. Về phần bộ phương, càng nhiều người xem là trò cười. Công thâu ban sắc mặt có chút trắng bệch. Bài danh thi đấu còn muốn chắc thí tu vi. Bộ phương tu vi như thế nào? Vậy dĩ nhiên là khó coi a. Nhất tinh chân thần cảnh tu vi, tại rất nhiều tiên trù trong, đơn giản có thể nói là hạng chót tồn tại. Loại tu vi này làm sao có thể đủ tại bài danh thi đấu trong thu hoạch được tốt danh thứ đâu. Nhìn tới, một tầng tiên trù, lần này thật sự là muốn toàn quân bị diệt. Lần này, đệ nhất tầng biểu hiện so với giới trước, càng thêm không chịu nổi. Hiện tại bắt đầu chắc thí. Vòng thứ nhất, chân khí mức độ chắc thí. Mời chư vị kẻ dự thi, đem chân khí trong cơ thể truyền nhập thần phù trong. Trọng tài phụ trách chỉ huy chắc thí, mở miệng nói, trên đài cao, 5 vị giám khảo đều là có chút hăng hái nhìn lấy. Ông, trọng tài thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên đài cao nhất thời chân khí trùng thiên, khủng bố năng lượng ba động không ngừng mà trùng kích ra tới. Mỗi một vị kẻ dự thi đều là tại thời khắc này cực lực thể hiện ra chính mình tu vi. Từng đạo quang hoa tòng thần phù bên trong bắn ra mà ra. Thiên khung trên cao, đột nhiên hiện ra một khối màu đen nhánh bia đá. Bia đá kia vắt ngang trên bầu trời. Theo mỗi vị tuyển thủ dự thi đem chân khí đặt vào thần phù về sau, trên tấm bia đá hội cho thấy mỗi vị tuyển thủ bài danh. Bộ phương nắm thần phù, chân khí tràn vào trong đó. Thân thể đột nhiên chấn động. Bộ phương hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình hơn một trượng chùm sáng. Tu vi cường nhược, sẽ có thể biểu hiện tại đỉnh đầu chùm sáng trên độ cao. Bộ Phương như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, quay đầu nhìn về phía chung quanh. Bốn phía tuyển thủ dự thi nhóm. Mỗi người trên đỉnh đầu đều là có ánh sáng buộc bắn ra. Những ánh sáng đó buộc độ cao. Đều là vượt xa Bộ Phương. Có thể đi đến một bước này tiên trù. Tu vi cùng trù nghệ đều là không yếu. Phần lớn đều là nhất phẩm tiên trù trong đỉnh phong tồn tại. Có thể nấu nướng tam phẩm tiên đồ ăn cấp bậc tiên trù. Bọn họ tu vi, yếu nhất đều là nhị tinh chân thần cảnh. Cho nên, tại vạn thiên chùm sáng trong, Bộ Phương này hơn một trượng chùm sáng. Lộ ra vô cùng dễ thấy. Mà vị kia đến từ năm tầng tiên trù chùm sáng. Lại là đạt tới năm trượng cấp bậc. Cơ hồ là hạc giữa bầy gà. Không có so sánh liền không có thương hại. Mọi người tại nhìn thấy kết quả về sau. Đều là không khỏi lộ ra xôn xao chi sắc. Mà một mực chờ mong Bộ Phương biểu hiện tiên trù nhóm. Tại thời khắc này không chút khách khí phát ra bản thân chế diễu thanh âm. Trên tấm bia đá, cũng là cho thấy tu vi bài danh. Công thâu ban gần như tuyệt vọng. Nhìn thấy Bộ Phương tên xếp tại một tên sau cùng. Cả người mặt xám như cho. Bộ Phương tán đi chùm sáng. Sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Chung quanh những người dự thi đều là đối Bộ Phương lộ ra vẻ khinh bỉ. Loại kia tu vi, đơn giản buồn cười a. Loại trình độ này tiên trù lại có thể đi đến cấp độ này. Quả thực là cười chết người. Mà ban đầu 10 tổ những cái kia bị Bộ Phương ép thở không nổi tiên trù nhóm. Cũng là không chút do dự trào phúng. Đại Ma Vương lần này là thật tịt ngói. Hiện tại bắt đầu hạng thứ 2 chắc thí. Tinh thần lực mức độ chắc thí. Mời mọi người nắm chặt thần phù. Đem tinh thần lực dẫn đạo nhập trong đó. Trọng tài khuôn mặt nghiêm túc. Mở miệng nói. Sau một khắc, mỗi một vị kẻ dự thi đều là nhao nhao đem chính mình tinh thần lực dẫn đạo nhập thần phù. Có người một bên dẫn đạo một bên càng là cười nhạo nhìn lấy Bộ Phương. Muốn xem Bộ Phương trò cười. Dựa theo tình huống bình thường tới nói. Tinh thần lực mức độ cùng chân khí mức độ là thành có quan hệ trực tiếp. Chân khí mức độ càng mạnh. Tinh thần lực liền càng mạnh. Đương nhiên, cũng sẽ có chút ngoại lệ. Một số người chân khí mức độ yếu. Nhưng là tinh thần lực không nhất định hội yếu. Thế nhưng là coi như cường hãn một số. Cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Nhất tinh chân thần cảnh tu vi. Đỉnh thiên cũng liền đạt tới nhị tinh chân thần cảnh tinh thần lực mức độ. Đây đã là rất lợi hại thật không thể tin tình huống. Tình huống bình thường đến xem. Bộ Phương rất có thể sẽ như chân khí mức độ như vậy. Thành vì mọi người trò cười. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương vươn tay. Nắm chặt thần phù. Khóe miệng lại là hơi nhíu. Trong óc. Ba tiếng thú hống, vang vọng mà lên, so tinh thần lực, hắn chưa bao giờ sợ qua ai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.